Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3579, tạm thay. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư lần này một lần cùng Tư Thiên mua 5 cái thế giới bản nguyên. Ấn Tư, Thiên nói tới nói, chính là đem hắn tồn kho đều cầm đi. Ninh Thư cầm 5 cái thế giới bản nguyên trở lại hệ thống không gian. Kia, trong tay đối con chuột con lung lay. Con chuột con nhìn thấy 5 cái thế giới bản nguyên. Lập tức trừng to mắt. Ôm, ngực không thể tin nhìn Ninh Thư. Cho ta 5 cái. Này nữ nhân lúc nào trở nên như vậy tốt như vậy? Lương tâm phát hiện. Không có khả năng nha. Nói cho một cái liền cho 5 cái. Con chuột con vui vẻ vô cùng. Cảm thấy gần nhất thật sự rất thật tốt phát sinh. Chuyện, vui vẻ. Ninh Thư đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Không phải 5 cái, là 1 cái. 1 cái. Con chuột con khó có thể tin mà nhìn Ninh Thư. Vậy ngươi như thế, nào mua 5 cái. Ninh Thư tùy ý lấy ra một cái mộc thuộc tính thế giới bản nguyên. Đầu uy con, chuột con nói. Ngươi ăn 1 cái cùng ta mua 5 cái có quan hệ gì a? Con chuột con nhìn một cái thế giới bản nguyên. Lại nhìn xem Ninh Thư trong. Tay thế giới bản nguyên. Lập tức vẻ mặt cầu xin. Nếu như Ninh Thư trong tay cũng chỉ có một thế giới bản nguyên. Cho con chuột. Con một cái. Con chuột con đều không có khó chịu như vậy. Nhưng trong tay của nàng có 5 cái. Lại cho 1 cái. Con chuột con khó chịu. Chết rồi. Ninh Thư nói. Nói cho 1 cái liền cho 1 cái. Muốn ăn cái khác. Con chuột con liền vội vàng gật đầu. Muốn ăn. Cũng không phải không được. Tìm được 1 cái bảo bối liền cho 1 cái. Đặc biệt là giống năng lượng thể bảo vật như vậy. Con chuột con ha ha cười lạnh một tiếng. Nếu như tìm được năng lượng thể. Hắn mới không có thèm ăn thế giới bản nguyên. Tìm được năng lượng thể hắn ăn no. Lần này ngươi tìm được năng lượng thể. Cho nên cho ngươi 1 cái. Ninh Thư vén lên tóc nói. Con người của ta luôn luôn giữ lời nói. Nói cho 1 cái, tuyệt đối không cho 2 cái. Con chuột con nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy keo kiệt, có cái gì đáng thật. Tốt khoe khoang, còn nói chắc chắn. Nhìn thấy Ninh Thư đem thế giới bản nguyên thu lại. Con chuột con trong lòng, cùng mèo bắt đồng dạng khó chịu. Bắt tâm cào phổi khó chịu a. Lòng tràn đầy đầy mắt đều là những thế giới kia bản nguyên. Con chuột con ho khan một tiếng nói. Không cho ta thế giới bản nguyên cũng. Được, vậy cho ta một chút thế giới thụ lá cây. Vật này nó có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ninh Thư vô tình cự tuyệt con chuột con. Không cho, còn muốn thế giới thụ lá cây. Một chiếc lá tương lai cũng có thể là 1 cái. Thế giới, 1 cái rộng lớn thế giới. Bên trong khả năng có rất nhiều sinh. Linh, cứ như vậy cho con chuột con ăn. Ninh Thư tất nhiên sẽ không cho. Con chuột con tức giận đến dậm chân. Ngươi người này như thế nào hẹp hòi. Lại, nói, nếu là lá cây tử, kia không có khả năng hết thảy đều sẽ thành công. Kiểu, gì cũng sẽ rơi. Ninh Thư tất nhiên nói. Chờ xem, chờ thật có lá cây rớt ta liền cho ngươi. Sinh trưởng ở thế giới thụ thượng lá cây Ninh Thư là sẽ không hái. Nhưng nếu, như là rớt lá cây. Liền cho con chuột con xử lý. Con chuột con nhìn Ninh Thư. Ngươi người này như thế nào như vậy chết đầu óc. Coi như lá cây rớt. Ngươi hái được. Lá cây cũng sẽ một lần nữa chạm trường. Ra tới. Cho ta một chút lá cây có quan hệ gì. Chết đầu óc. Chỉ số thông minh có vấn đề. Ninh Thư. Ta vui lòng. Con chuột con làm tức chết. Hung hăng cắn mộc thuộc tính thế giới bạn. Nguyên. Quay hàm một trống một trống. Đậu đen lớn con mắt đều phải khóc. Thêm, 1 cái thế giới bản nguyên đều không gặm. Lá cây tử cũng không nguyện ý cho một mảnh. Cùng người như vậy ở một chỗ có ý gì? Con chuột con hừ hừ 2 tiếng. Đem toàn bộ thế giới bản nguyên nhét trong miệng, trực tiếp muốn rời nhà đi ra ngoài. Ủy khuất đến cùng hai tử đồng. Dạng, Ninh Thư nhìn con chuột con. Người muốn đi đâu? Người quản ta đi nơi nào? Con chuột con rời nhà đi ra ngoài. Ninh Thư căn bản không thèm để ý con chuột con đi nơi nào. Nhiều nhất chính là đi tìm Lý Ôn, thật sự cho rằng hắn làm ầm ĩ nàng một chút liền thỏa hiệp. Thuần túy là suy nghĩ nhiều, chính mình tề cũng sẽ không nuông chiều, chớ nói chi là những người khác. Lần này thỏa hiệp, lần sau lại lặp lại chiêu cũ, Ninh Thư căn bản liền sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Con chuột con tầm bảo năng lực đối với Ninh Thư tới nói cũng không phải là quan trọng cỡ nào. Đợi đến chính mình cường đại, đi hư không cũng có thể tìm kiếm, chỉ có thể nói có con chuột con nhiều một chút thuận tiện mà thôi. Con chuột con nhìn lãnh khốc vô tình cố tình gây sự Ninh Thư, dậm chân hừ một tiếng quay người đi, ta cũng sẽ không quay lại nữa. Ninh Thư phất tay, đi tốt, lần này con chuột con không muốn đi cũng nhất định phải đi. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một thanh âm vang lên. Ninh Thư mở ra xem, là chủ hệ thống phát tới, nói là làm nàng tạm thời đi đinh khu đi xử lý tinh thần thạch. Hoác hoác hoác, Ninh Thư hiện tại đã biết rõ vì cái gì đem nàng thả ra, bởi vì cần phải đi nàng đi thay ca, có đôi khi chính là thoải mái, cần nàng thời điểm nhiều, coi như nhốt lại cũng phải đem nàng thả ra. Mặc dù bị nghiền ép vẫn là chính mình, nhưng làm thái thúc trong lòng không thoải mái nàng vẫn rất cao hứng, làm nàng diện bích hối lỗi, hiện tại lại đem nàng thả ra, không sai không sai, lại làm cho nàng thay ca. Nhớ rõ lần trước mới thay ca, lần này lại là người phụ trách kia đang làm ầm ĩ a, có lẽ là bận bịu có việc tạm thời làm cho người ta thay thế. Thay thế liền thay thế, không quan trọng. Lần này xử lý tinh thần thạch sau, Ninh Thư liền muốn đi làm nhiệm vụ, phóng đãng không ít ngày. Ninh Thư không có lập tức đi, ai còn không có một cái tính tình đâu. Nhìn đả thần tiên cùng năng lượng thể, đợi đến đả thần tiên hoàn toàn hấp thu năng lượng, nói không chừng liền có thể sinh ra ý thức. Nếu như còn không được, đến lúc đó lại cùng Lý Ôn muốn một chút. Cái kia năng lượng thể rất lớn, cùng Lý Ôn mua đi. Ninh Thư phi thường chờ mong đả thần tiên ý thức. Ninh Thư nghĩ nghĩ đối Đan Thanh nói. Đan Thanh, ta muốn nói với ngươi cái sự tình. Đan Thanh, người nói, ta có cái này năng lượng thể sự tình đừng nói cho tổ chức. Ninh Thư cũng không biết loại này năng lượng thể tổ chức có cần hay không. Tổ chức cần chính là cái loại này ôn hòa có thể sinh ra dưỡng dục năng lượng. Loại này năng lượng tổ chức có cần hay không Ninh Thư không biết. Nhưng tốt, xấu như vậy đại nhất đống, quả thực làm cho người ta đỏ mắt. Ninh Thư cũng rõ ràng Đan Thanh chính là một cái có nhân bánh bích quy. Kẹp ở, hai bên đều không tốt qua. Nàng lấy ra một cái cường thận quả, nói, lần trước cho ngươi cường thận quả, đã ăn xong a? Đan Thanh, ngoặc kép chấm chấm, đã ăn xong. Đây là trần trụi hối lộ nha. Này rất im lặng. Ninh Thư, vậy ngươi cầm ăn đi. Chờ lần sau chư quân hắn thu thập được dư thừa linh hồn dịch, cũng chia ngươi một chút. Đã muốn đem Đan Thanh kéo đến bên này, liền muốn cho chỗ tốt. Nàng thịt nhiều, thời điểm liền cho Đan Thanh phân điểm thịt. Nàng thịt ít thời gian, liền muốn cho Đan Thanh phân điểm canh thịt. Không thì này nồi nấu đập tất cả mọi người không có ăn. Đã tại tổ chức liền muốn nhận quản chế, không có chỗ tốt, nhân ra dựa vào cái gì đi theo ngươi. Nói người không cần ăn uống ngủ nghỉ, coi như bọn họ không ăn uống cùng với, cũng muốn cường đại. Đan Thanh nói, ta cũng không có cho biết tổ chức chuyện này. Ninh Thư cười một tiếng, ta đương nhiên biết. Đan Thanh nhận cường thận quả, cũng biết cường thận quả cũng đáng tiền. Trước đó đấu giá một cái 8.000 vạn công đức, gần nhất bán một cái cũng là 5.000 vạn công đức. Hết chương.